Thái cổ cuồng ma, chương 197 ám chiều, gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Lúc này Lôi Trác Việt thuộc về bạo tàu bên bờ, thân thể đã bị dày đặc lôi điện bọc mà tùy ý thiên lôi đem trong đình viện cây cối, hoa cỏ phấn vụn toái, hắn diện mục dữ tợn muốn rách cả mí mắt huyền như một người cuồng nộ thần. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đứng ở Lôi Trác Việt phía trước, mấy tên thanh niên ở Lôi Trác Việt bùng nổ dưới sự uy áp run lẩy bẩy, mặt lộ kinh hoàng ý, lần này 72 khiêu chiến cuộc so tài tình trạng vạn vạn ra Lôi Trác Việt dự liệu, còn lại hắn phần lớn cũng cân nhắc qua, nhưng tuyệt không nghĩ tới Tần Vũ có thể không nhìn tâm cảnh quan uy áp, càng không có nghĩ tới Tần Vũ lại dám giết Lôi Tiềm Long. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Theo Lôi Trác Việt, Tần Vũ tuy là khóc lão nhân đệ tử, nhưng tuyệt không dám cùng đại ma thiên các thế lực lớn đối nghịch, chỉ có thể trổ tài miệng lưỡi lực, nhưng không nghĩ tới Tần Vũ lại thực có can đảm thống hạ sát thủ. Lý Hữu Tài, ta Lôi Trác Việt cùng ngươi bất tử bất hưu. Lôi Trác Việt cắn răng nghiến lợi, giữ tợn lực giống, Lôi Tiềm Long là hắn đường đệ, lần này thụ hắn ủy thác ngăn cản Tần Vũ tham gia thất thập nhị địa sát khiêu chiến cuộc so tài, lại không nghĩ rằng trộm gà không thành lại mất nắm thóc, hại Lôi Tiềm Long đưa tánh mạng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giận dữ Lôi Trác Việt đột nhiên nghĩ đến cái gì, lạnh lùng nói. Ta muốn hoàn chỉnh cặn kẽ chuyện đã xảy ra, không thể thiếu từng chữ từng câu. Mấy tên thanh niên liền tranh thủ chuyện đã xảy ra cặn kẽ nói ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đợi bọn hắn sau khi nói xong, Lôi Trác Việt ngây tại chỗ, ngơ ngác chờ mở miệng thanh niên, một lúc sau, Lôi Trác Việt thân hình động một cái kèm theo thanh thúy vang dội tràng pháo tay, thanh niên kia như là cỗ sao chổi bay ra ngoài. Lấy một phòng ngăn cản đạo cảnh ấn phù, ngươi, hắn, là đang ở chơi đùa ta, chấm, Lôi Trác Việt hai mắt phun lửa, nghiêm nghị hét. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thanh niên kia sau khi hạ xuống, trực tiếp ngất xỉu, mà còn lại mấy tên thanh niên thân thể run rẩy lợi hại hơn, cảm nhận được Lôi Trác Việt đưa mắt tới, mấy tên thanh niên chăm miệng một lời đạo. Lôi đại ca thật là thực sự, đều có ngàn cái người đều thấy, sau chuyện này. Chúng ta cũng kiểm tra những thứ kia tấm ván, thật là bình thường tấm ván, mà Lý Hữu Tài chính là dùng tấm ván xây dựng ra một phòng ngăn cản một kích kia. Lôi Trác Việt kia giữ tợn khuôn mặt tràn đầy cứng ngắc nhìn mấy tên thanh niên, Lôi Trác Việt không còn tin, bây giờ cũng phải dao động, cũng không có tận mắt nhìn thấy, Lôi Trác Việt hay là không tin. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thiếu chủ, Ân gia Ân Minh, La gia La Vân thôn đám người cầu kiến. Nổi danh người làm bước nhanh đi tới, để cho bọn họ đi vào, Lôi Trác Việt quát lên, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cũng không lâu lắm, Ân Minh, La Vân thôn cùng với một đám thanh niên đệ tử bước nhanh đi tới. Lý Hữu Tài lấy một phòng ngăn cản đạo cảnh ấn phù một đòn. Lôi Trác Việt thấy Ân Minh đám người liền mở miệng hỏi. gocchuyenaudio.com, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đúng vậy, Lôi đại ca, Ân Minh mặt đầy khổ sở, đừng nói Lôi Trác Việt, coi như tận mắt thấy hắn hiện tại cũng hay là không dám tin tưởng chính mình. Ánh mắt thấy Lôi Trác Việt mặt đầy khó tin, Ân Minh bước nhanh đi tới, xuất ra một khối cánh tay trường tấm ván đạo. Lúc ấy, Lý Hữu Tài chính thức dùng vật liệu gỗ để ngăn cản một kích kia. Lôi Trác Việt nắm tấm ván, tay trái cơ hồ không dùng lực, tấm ván liền băng liệt, một tia chớp đánh ở phía trên, tấm ván liền biến thành phấn vụn, nhìn phiêu tán mặt gỗ, Lôi Trác Việt giữ tợn dần dần thu liễm, dần dần hóa thành ngưng trọng, trầm giọng nói. Người chắc chắn kia Lý Hữu Tài là dùng tấm ván xây dựng một phòng ngăn cản đạo cảnh ấn phù. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Phải, thiên chân vạn xác, La Vân thôn cũng gật đầu. Lôi Trác Việt ngược lại hít một hơi lạnh, mặc dù không thể tin được nhưng bây giờ cũng là không thể không tin. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hơn nữa, kia Lý Hữu Tài lại chiến thắng danh liệt thứ tư Hứa Quan Sinh, kia Hứa Quan Sinh có cường đại tử nô. Ta nghe nói, Lý Hữu Tài cùng Hứa Quan Sinh đánh một trận lúc có thể càng chiến càng mạnh ép Hứa Quan Sinh vận dụng tử nô lực, nhưng chẳng biết tại sao, Hứa Quan Sinh lại nhận thua. Ta nghe nói, kia Lý Hữu Tài thật luyện ra bản mệnh thiên lôi, hơn nữa còn có tử vong chi hỏa. Lý Hữu Tài không biết từ khóc lão nhân kia đắc được đến bao nhiêu chân bảo. Còn lại mấy tên thanh niên rối rít đồng ý đạo. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thiên lôi, tử vong chi hỏa. Lôi Trác Việt hít một hơi lãnh khí, hắn vốn tưởng rằng Tần Vũ Thiên Lôi là mượn dùng đạo khí kích phát ra, lại không nghĩ rằng Tần Vũ lại thật nắm giữ Thiên Lôi. Hồi tưởng Tần Vũ ở yến hội lúc biểu tình, Lôi Trác Việt diện mục dần dần dữ tợn, hắn âm trầm nói. Hắn ở tính toán chúng ta, từ vừa mới bắt đầu ngay tại tính toán chúng ta. Chấm, bước vào vạn tượng ấn bia trong vòng hai trượng, không nhìn tâm cảnh quan uy áp, lấy một phòng ngăn cản đạo cảnh ấn phù Thiên Lôi, tử vong chi hỏa, từ nơi này nhiều chút dấu hiệu đến xem, kia Lý Hữu Tài có niềm tin cực lớn trở thành tam thập lục thiên cương. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nói cách khác, chính mình mắc lừa kia Lý Hữu Tài từ vừa mới bắt đầu ngay tại tính toán chính mình. Tiên binh A, đây chính là tiên binh A, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lôi Trác Việt hai mắt âm trầm vô cùng, nếu là những người khác Lôi Trác Việt căn bản sẽ không phản ứng, nhưng hắn là khóc lão nhân đệ tử A, một khi khóc lão nhân tìm tới cửa thỉnh cầu tiên binh, vậy hắn Lôi Trác Việt nên như thế nào? Lôi ra là lấy ra tiên binh, vẫn sẽ cùng khóc lão nhân xích mích. Hoặc là, Lôi ra đem sẽ buông tha chính mình, đi đem lần này thất thập nhị địa sát danh sách cho ta. Ta từng bước đi thăm viếng, Lôi Trác Việt trầm tư sau một hồi, đột nhiên âm thanh hung dữ nói, thân là đế vương Lôi gia thiên chi kiêu tử, lại vừa là tam thập lục thiên cương một trong, Lôi Trác Việt thân phận tôn quý tầm thường viếng thăm người khác nối liền không dứt, mà lần này, lại sẽ chủ động đi viếng thăm người khác. Có thể thấy, lần này Lôi Trác Việt muốn trảm sát Tần Vũ quyết tâm. Cocchuyenaudio.com, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ở Lôi Trác Việt chuẩn bị liên hiệp còn lại địa sát lúc thiên ma nội thành. Phụ thân, can hệ trọng đại, ngươi nhất định phải lại đi xin phép Huyền Gia Gia, nếu không ra tay nữa, Lý Hữu Tài tuyệt đối sẽ chết ở trên trời cương trong tháp. Thất thập nhị địa sát sau khi kết thúc, La Thanh Nguyệt liền không kịp chờ đợi trở lại thiên ma nội thành, thấp giọng nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. La Phong cũng không trả lời, ngồi ở bàn uống trà nhỏ cạnh, bưng một ly trà nóng, chậm rãi nói. Thanh Nguyệt bình tĩnh chớ nóng, vi phụ đã bẩm báo ngươi Huyền Gia Gia, ngươi Huyền Gia Gia thế nào quyết định chúng ta không cách nào tả hữu A, đọc truyện tại Bia. GT, ngươi đã bẩm báo, La Thanh Nguyệt lông mày kẻ đen khều một cái kinh ngạc nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đúng vậy, kia Lý Hữu Tài vượt quá mọi người chúng ta tưởng tượng, có thể lấy một phòng ngăn cản đạo cảnh ấn phù, lại chém chết Lôi gia trực hệ huyết mạch, chuyện này can hệ trọng đại, không thể không xin phép ngươi Huyền Gia Gia. Cái gì, một phòng ngăn cản đạo cảnh ấn phù, đây là chuyện gì xảy ra? La Thanh Nguyệt chợt đứng lên, mặt đầy sợ hãi nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. La Phong đem tâm cảnh đóng lại chuyện hoàn hoàn chỉnh chỉnh nói ra, La Thanh Nguyệt ngửi sau cả người lâm vào đờ đẫn bên trong. Nếu không đoán sai lời nói, Lý Hữu Tài bất kể là tư chất hay lại là ngộ tính đều là vạn năm khó gặp một lần, linh anh cảnh tu vi có thể chạm được quy tắc toàn bộ đại ma thiên trong, sở cũng chỉ có khóc lão nhân có thể điều giáo ra như vậy kỳ tài. Mà từ mặt bên có thể nhìn ra, Lý Hữu Tài hẳn gửi gắm khóc lão nhân kỳ vọng rất lớn, hắn như chết. Khóc lão nhân chỉ sợ sẽ bạo tẩu, khi đó, ai cũng gánh vác không khóc lão nhân lừa giận. La Phong chậm rãi nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. La Thanh Nguyệt trong đầu ông Minh, nửa ngày cũng không phục hồi tinh thần lại. Quy tắc, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lý Hữu Tài chạm được quy tắc, tiểu nguyệt kia Lý Hữu Tài ở phủ đệ ra, nói là cho ngươi dẫn hắn đi trụy ma quận. Lúc này, một đạo thanh âm hùng hậu vang lên, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sau nửa giờ, một cái to đại bằng điểu già thiên tế nhật từ thiên ma ngoại thành lên đường, hướng trị ma quận phương hướng vội vã đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không tới nửa khắc đồng hồ, một đạo lãnh ngạo bóng người từ thiên ma ngoại thành đi ra, bàn phù ở cửa thành ngoại không bên trong, một thanh thanh sắc kiếm bảng to dọc tại bên người, thanh niên bế mặc ngồi tĩnh tọa như là đang chờ ai. Ồ, người này là Lý Thừa Tiên, kiếm tiên núi Lý Thừa Tiên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lý Thừa Tiên lại rời núi. Lý Thừa Tiên ở nơi này chờ ai? Chẳng lẽ, Lý Thừa Tiên là muốn khiêu chiến ai? Kiếm tiên núi Lý Thừa Tiên tên hấp dẫn vô số thanh niên tu sĩ, trong lúc nhất thời tụ tập ở trên trời ma tu sĩ bên ngoài thành càng ngày càng nhiều, đến cuối cùng chừng hơn mấy chục vạn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cocchuyenaudio.com, nghe nói Lý Thừa Tiên cùng Lý Hữu Tài ước định đánh một trận, nhưng bây giờ... Kia Lý Hữu Tài đây, Lý Hữu Tài, ta thật giống như thấy Lý Hữu Tài cùng Thanh Nguyệt Vương rời đi Thiên Ma ngoại thành à? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không phải đâu, Lý Hữu Tài, lá gan cũng quá lớn đi, lại đuổi thiếu niên kiếm tiên Lý Thừa Tiên chim bồ câu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giao diện cho điện thoại, cách chương.